Còn những người khác thì sao? Kim Dương Võ Thánh nhìn xem những người kia ly khai, sau đó nói ra, theo lão phu đoán chừng, sương mù ngoại cốc của Cửu Long cốc này có lẽ sẽ ở buổi sáng ngày mai hoàn toàn tán đi rồi, khi đó sẽ là thời cơ tiến vào trong đó tốt nhất. Bất quá lão phu có thể lần nữa nhắc nhở mọi người, coi như là tiến nhập ngoại cốc, bên trong còn có một nội cốc, vẫn là hung hiểm vạn phần. Nếu như mọi người vẫn chưa quyết định, trong đêm nay có thể làm cân nhắc cuối cùng, hiện tại đều nghỉ ngơi thật tốt, điều tiết đến trạng thái tốt nhất a. Theo Kim Dương Võ Thánh nói hết lời, trong chàng trong khoảng thời gian ngắn lộ ra có chút áp lực. Bất quá tất cả mọi người biết rõ Kim Dương Võ Thánh nói đều là lời nói thật, một ít người thực lực không đủ bắt đầu âm thầm cân nhắc lên, mà đến địa vị như Kim Dương Võ Thánh này, chịu cùng mọi người nói nhiều lời như vậy, đã là rất không dễ. Kim Dương Võ Thánh nói xong, liền tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cũng bắt đầu làm điều chỉnh cuối cùng. Thân thể của hắn có vầng sáng năm màu lưu chuyển, cái kia là tiểu thế giới thuộc về chính hắn, lộ ra xa hoa, giống như thần linh. Tần Phàm vốn đường dài phi hành mà đến, vừa rồi lại trải qua cùng Vân Phi Dương chiến một trận, tiêu hao cũng là khá lớn. Hắn cũng biết rõ việc này hung hiểm vạn phần, nên không dám có chút chủ quan, cũng là tìm một nơi, bắt đầu khôi phục thể lực cùng điều chỉnh trạng thái của mình. Thời gian chậm rãi đi qua, trời chiều mất đi, cảnh ban đêm hàng lâm. Cảnh ban đêm ở bên ngoài Cửu Long Cốc, trong yên tĩnh có lấy một loại gợn sóng. Ở trong buổi tối yên tĩnh, nhưng lại ngầm trộm nghe thấy có các loại tiếng gầm hung thú từ trong Cửu Long Cốc kia truyền đến, để cho tâm thần người ta cũng không khỏi được bị run rẩy. Rất nhiều võ tôn cường giả, càng là lộ ra có chút tim đập nhanh, một ít người sớm đi vào, rõ ràng cảm giác được đêm nay tiếng gầm hung thú kia lộ ra càng thêm khủng bố, kết hợp với những lời kia của Kim Dương Võ Thánh nói ở ban ngày, càng là có người bắt đầu sinh thoái ý rồi. Đêm cũng dần qua đi qua. Sáng sớm, ánh hào quang từ trên bầu trời bắn xuống, thời gian dần qua tỉnh lại vạn vật đại địa, mà trong miệng sơn cốc này, những cường giả kia tuy đều là một đêm chưa ngủ, nhưng một mực đang nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này cảm giác hào quang tới mí mắt, đều chậm rãi mở mắt. Sương mù trong Cửu Long cốc quả nhiên là tán đi rồi. Mọi người vừa mở mắt ra, vậy mà tự nhiên đều đầu tiên hướng về địa phương Cửu Long cốc kia. Sau đó liền thấy được ngoại cốc Cửu Long cốc ngày hôm qua vẫn có sương mù hơi mỏng che đậy. Ở buổi sáng hôm nay, thật sự như lời Kim Dương Võ Thánh nói, lộ ra rõ ràng lên rất nhiều. Ở dưới ánh sáng màu vàng sáng sớm, dụ hoặc mà nguy hiểm, làm cho lòng người kích động, lại âm thầm run sợ trong lòng. Là Cửu Long tháp sao? Mà vào lúc này Tần Phàm cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi mí mắt vừa mở ra, hắn lập tức liền thấy được trong nội cốc Cửu Long cốc kia có một tòa Cửu Long tháp cao nguy nga, ở dưới một tầng sương mù hơi mỏng quay chung quanh, trực chỉ thương khung. Sương mù tan, Cửu Long cốc này do ngoại cốc cùng nội cốc tạo thành, sương mù ở ngoại cốc tán đi, nội cốc dĩ nhiên là hiển lộ đi ra. Cửu Long cốc này ở trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục truyền đi ồn ào huyên náo, hơn nữa hấp dẫn rất nhiều siêu cấp cường giả đi vào, rốt cuộc lộ ra trước mắt mọi người. Trong nội cốc, chủ yếu hấp dẫn mọi người chính là một tòa cự tháp vẫn như cũ có sương khói mỏng manh quấn quanh lấy. Phía trên tòa cự tháp này có cửu điều kim long quấn quanh, một loại cổ lão tôn quý, khí tức uy vũ cường đại kia làm cho nhân có một loại ảm giác tâm linh rung động. Tòa cự tháp này rất khổng lồ, Tần Phàm thô sơ giản lược phỏng chừng ít nhất cũng hơn 1.000 mét, cùng hư ảnh trong hộp sắt đen biểu hiện giống như đúc. Tổng cộng tầng 9, mỗi một tầng đều có được nhan sắc cùng phong cách độc đáo, so với các cung điện to lớn nhất của Vũ Thiên Đại Lục còn muốn đồ sộ hơn rất nhiều. Xem như một ít võ thánh cường giả kiến thức rộng rãi, cũng đều là thần sắc động dung. Không ai nghĩ đến loài người sẽ có thể kiến tạo ra một tòa kiến trúc to lớn đồ sộ như vậy. Này giống như là thần tháp ở bên trong thiên quốc rớt xuống. Cho đến khi nhìn thấy cửu điều kim long vòng quanh ở trong sương khói như ẩn như hiện kia, giống như chính là cửu long này cước đạp phù vân, đang ra sức kéo tòa cự tháp kia, tựa hồ là muốn đem nó mang về bầu trời. Cửu long tháp, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cũng không khỏi được đại khai nhãn giới, đều là ngửa đầu, lộ ra biểu tình thoáng cái dại ra. Đây cơ hồ là giống như một loại thần tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, đàn yêu thú cùng linh ngân quả. Tòa Cửu Long Tháp này quả nhiên là không đơn giản a. Lúc này trong lòng Tần Phàm cũng âm thầm kinh ngạc. Lúc trước thời điểm hắn ở trên hộp sắt đen nhìn đến hư ảnh Cửu Long Tháp này, hắn cũng đã cảm thấy rung động. Lúc này càng là xem thế đã đủ rồi. Viên ma chủng thứ tư thật sự là ở trước mặt sao? Mà nhìn tòa Cửu Long Tháp này, ánh mắt của hắn càng trở nên nóng bỏng. Con ngươi quét mắt tầng 9 của Cửu Long Tháp một vòng, tựa hồ là đang suy đoán viên ma chủng kia khả năng nhất sẽ ở tầng nào. Mặt khác, lúc trước Tần Phàm đã từng dùng thần niệm đi vào qua bên trong hư ảnh của Cửu Long Tháp này. Khi đó hắn phát hiện trong tòa cử tháp này càng là cao tầng càng nguy hiểm, thậm chí hắn cảm giác được tầng 3 trở lên, hắn đã là cảm thấy cố hết sức. Nói cách khác, nếu như ma chủng xuất hiện ở tầng thứ 9 mà nói, vậy thì phải xuyên qua ít nhất 8 tầng, đồng nghĩa phải xông qua 8 cái trạm kiểm soát. Tần Phàm có thể rất dễ dàng tưởng tượng đến khó khăn trong đó. Bất quá vô luận có khó bao nhiêu, hắn cũng phải kiên trì lên. Đã đến lúc này, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn cảm thấy mình đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lại một lần nữa nhìn về phía Cửu Long Tháp kia, trong tâm của hắn vô cùng kiên định. Tốt lắm, hiện giờ, sương mù đã tan, thời cơ đi vào Cửu Long Cốc tốt nhất cũng đã đến. Về phần đi hay lưu, chư vị trải qua cả đêm lo lắng, hiện tại cũng đã có đáp án. Bất quá xem như còn không có đáp án cũng không quan hệ, các ngươi tới ngoại cốc sẽ có quyết định cuối cùng. Lúc này thanh âm uy nghiêm nhưng hơi khàn khàn của Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn nhàn nhạt vang vọng trong tai mọi người, truyền vào trong tai mỗi một cường giả. Thần sắc của tất cả mọi người cũng không phải ngưng trọng lên, trong lòng cũng dần dần trầm xuống. Kỳ thật sau khi nhìn đến tòa Cửu Long Tháp hùng vĩ kia, rất nhiều cường giả cũng đều đã cảm giác sâu sắc mình nhỏ bé, bắt đầu manh động ý thối lui. Nhưng bây giờ nghe Kim Dương Võ Thánh nói mọi người trước tiên có thể tới ngoại cốc xem một cái, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Đi thôi, đi vào. Sau khi đi vào, chết sống có số. Hắn liếc mắt nhìn mọi người chung quanh một cái, thấy không người nào nguyện ý vào lúc này rời đi, Kim Dương Võ Thánh liền nhàn nhạt nói. Sau đó tiên phong đi ở phía trước, nhịp chân thong dong đi về phía cốc khẩu Cửu Long Cốc. Bước tiến của hắn thoạt nhìn không nhanh, nhưng giây lát liền vượt qua đại khoảng cách, dần dần biến mất ở chỗ cốc khẩu của Cửu Long Cốc. Thấy Kim Dương Vũ Thánh đã tiên phong tiến nhập Cửu Long Cốc, những cường giả khác đầu tiên là giật mình một cái, sau đó cũng dồn dập triển khai thân pháp, e sợ cho lạc hậu, dũng mãnh lao tới nơi cốc khẩu của Cửu Long Cốc. Lúc này trong lòng Tần Phàm lại hơi cảm thấy một loại cảm giác bất an, mặc dù sương khói ở ngoại cốc Cửu Long Cốc này đã muốn tán đi, nhưng hắn vẫn cảm giác được dù là ở ngoại cốc này, cũng phi dễ dàng thông qua như vậy, chớ nói chi là nội cốc cùng Cửu Long Tháp. Trong ngoại cốc đến tột cùng có cái gì? Tần Phàm mang theo nghi hoặc này, cũng rất nhanh đi theo mọi người. Tốc độ của hắn so với võ thánh cường giả mà nói không tính nhanh, nhưng ở bên trong võ tôn cũng không tính chậm. Sau một lát hắn cũng đã xuất hiện ở cốc khẩu Cửu Long Cốc, nhưng lúc hắn đi vào, ở cốc khẩu có chút hẹp hòi kia, bóng người của Kim Dương Vũ Thánh đã là không thấy, nhưng mấy cường giả đi tới trước kia vẫn là dừng ở chỗ này, tựa hồ trên mặt lộ ra khiếp sợ, thậm chí thần sắc hơi có chút khủng hoảng. Tần Phàm nhướng mày, triển khai thị lực hướng về bên trong nhìn lại, mà vừa nhìn thấy, hắn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đến bây giờ cuối cùng hắn mới hiểu được vừa rồi tại sao Kim Dương Vũ Thánh nói, mấy người còn chưa suy nghĩ kỹ càng kia, sau khi đi vào cốc khẩu sẽ có quyết định cuối cùng. Bởi vì lúc này ở trong một khu vực cực lớn của ngoại cốc, thả tầm mắt nhìn ra, tất cả đều là yêu thú cao cấp, rậm rạp, chằng chịt. Có mấy vạn đầu, thậm chí trên 10 vạn đầu, mà thực lực mỗi một đầu cũng không ở cấp 6 trở xuống, nói cách khác yêu thú ở đấy thấp nhất cũng là tương đương với cấp bậc linh vũ sư, mà yêu thú cấp 7 tương đương với võ tôn cũng cơ hồ chiếm 1/3. Nhiều yêu thú cao cấp như vậy, cho dù là một ít sơ cấp võ thánh cường giả, cũng đều cảm thấy da đầu run lên. Mặc dù nói chút ít yêu thú cấp 7 sẽ không tạo thành uy hiếp đối với võ thánh cường giả, nhưng nơi này có mấy vạn đầu thất cấp yêu thú a. Bất quá may mà trong đó không có yêu thú cấp 8, yêu thú có thể phi hành cũng không nhiều. Mà võ thánh cường giả đều có thể ngự không phi hành, có thể tránh đi nhóm lớn yêu thú, vậy cũng sẽ có vẻ nhẹ nhàng hơn một ít. Về phần mấy võ tôn cường giả kia, phỏng chừng người có thể tiến lên sẽ không nhiều lắm. Ngay từ đầu đã phải trải qua một cửa khủng bố như vậy. Tần Phàm vừa nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng âm thầm phát khổ. Rốt cục thì biết lý do vì sao mới vừa rồi hắn có cảm giác bất an. Trở về đi, đi một chuyến uổng công. Một ít võ tôn cường giả vào lúc này càng là trực tiếp thất vọng, thậm chí tuyệt vọng dồn dập thở dài. Lưu luyến nhìn thoáng qua Cửu Long Tháp như thần tích kia, sau đó bắt đầu chuẩn bị rời đi. Ở võ tôn cường giả liền có thể ngự không phi hành là cực nhỏ. Nếu không thể ngự không phi hành, muốn xông qua đàn yêu thú kinh khủng này, rất khó. Xem như bên trong Cửu Long Tháp này có nhiều trọng bảo hơn nữa, phỏng chừng cũng là mất mạng mới tìm được. Cho nên những người này đều là manh động ý thối lui. Gì? Đó là cái gì? Ở bên cạnh mảnh đất ngoại cốc kia, có một ít gốc cây ngân thủ khổng lồ. Bất quá ngay thời điểm một đám võ tôn kia chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên có một người sắc mắt kêu lên. Trời ạ, linh ngân thủ trong truyền thuyết, mà phía trên cũng đã sinh ra linh ngân quả thành thục. Lập tức có người đi theo nhận thức được, sau đó cũng hô to. Linh ngân quả này chính là một trong các thánh quả trong truyền thuyết, nếu như phục dụng, tỷ lệ thành công đột phá đến cảnh giới vũ thánh sẽ gia tăng rất nhiều. Bất quá chỉ hữu dụng đối với người ở cảnh giới võ tôn mà không thể bảo tồn, chỉ có thể lập tức dùng. Cũng có người đồng dạng khiếp sợ bổ sung nói. Bất quá những người này đều lập tức nhìn về một mảng lớn yêu thú cao cấp trước mắt kia. Có yêu thú cường đại kia ngăn cách, đám vũ tôn bọn họ muốn lấy được linh ngân quả, vấn đề này khó khăn không nhỏ a. Linh ngân quả, này chính là thiên địa linh quả, đối với vũ tôn mà nói xác thật có ích lớn lao. Dù là Tần Phàm vào lúc này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Linh ngân quả này hắn cũng nghe nói qua, nhưng nghe nói đã tuyệt chủng trên vũ thiên đại lục. Không thể tưởng được ở nơi thần bí này còn có thể nhìn thấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 778, Võ Đạo Tàn Khốc 1. Có thể gia tăng tỷ lệ thành công thành thánh. Công hiệu nghịch thiên này, vô luận đối với vũ tôn cường giả nào mà nói, kia đều là hấp dẫn cùng dụ hoặc lớn lao. Đặc biệt là đối với chút ít võ giả trên vũ thiên đại lục, đối với võ đạo chấp nhất vô cùng, có một cơ hội để hắn tiếp tục tiến thêm một tầng. Rất nhiều người thậm chí là nguyện ý dùng tánh mạng đi làm tiền đặt cuộc. Nên vào lúc này, vài vũ tôn mới vừa rồi bị đàn yêu thú khổng lồ trước mắt này làm sợ tới mức chuẩn bị rời đi, lúc này đều do dự dừng bước, trong lòng tất cả vũ tôn đều nóng rực. Hắc hắc, dĩ nhiên là linh ngân quả trong truyền thuyết, cũng không biết nên nói vũ tôn các ngươi là vận khí tốt hay là tận khí đây. Ở phía sau, một võ thánh cường giả trên mặt cười một tiếng nói. Theo thanh âm của vũ thánh cường giả này rơi xuống, mấy vũ tôn cường giả bên kia càng là có vẻ thần sắc phức tạp. Vũ thánh cường giả kia nói không sai, có thể gặp được linh ngân quả là kỳ ngộ khó được, đây là may mắn, nhưng hết lần này tới lần khác muốn lấy được linh ngân quả này lại có nguy hiểm rất lớn, thậm chí khả năng đánh mất tính mệnh. Đây cũng là một loại bất hạnh. Tốt lắm, hiện tại Kim Dương vũ thánh tiền bối cũng đã tiến nhập trong đó, chúng ta cũng không cần tiếp tục ở lại đây quá lâu. Về phần những vũ tôn các ngươi, nếu như còn biết quý trọng tánh mạng của mình, thì không nên quên lời của Kim Dương Vũ Thánh từng nói cu. Phía sau, một vũ thánh cường giả trên người có thất thải quang hoàn trầm giọng nói. Tần Phàm nhận được người này là một gã vũ thánh hậu kỳ cường giả, hiệu là Băng Vương Giang Nguyên, ở trình độ thủy nguyên khí có ngộ tính cực cao. Băng Vương Giang Nguyên này giống như Kim Dương Vũ Thánh, cũng đã có thể miễn cưỡng tự thành tiểu quy tắc thế giới của bản thân, chính là người mạnh nhất bên trong nơi này ngoại trừ Kim Dương Vũ Thánh. Hiện tại Kim Dương Vũ Thánh không có ở đây, cho nên người này có thể nói là cầm đầu. Ân, chúng ta đi thôi, chậm sợ sinh biến. Những Vũ Thánh cường giả khác cũng gật đầu phụ họa nói. Sau đó, những Vũ Thánh cường giả này đều một đám bay lên trời, trực tiếp lợi dụng quy tắc chi lực của Vũ Thánh, ngự không mà đi, hướng về phương hướng nội cốc bay đi. Ta quyết định phải xông qua đám yêu thú này, ai nguyện ý cùng ta kết bạn đi chứ? Sau khi chút ít Vũ Thánh cường giả kia rời đi, bên kia có mấy Vũ Tôn cường giả chịu đựng không nổi linh ngân quả dụ hoặc, bắt đầu tụ chung một chỗ thương nghị. Tần Phàm, ta biết ngươi cũng rất cần linh ngân quả, ngươi cùng chúng ta đi chứ? Một tên Vũ Tôn trong đó nhìn Tần Phàm nói. Xấu hổ, chư vị, tại hạ đi trước một bước. Bất quá vào lúc này, Tần Phàm lại ảm đạm cười. Sau đó sau lưng có hai quang hoa hồng sắc dâng lên mà ra, trực tiếp phóng lên cao. Thấy vậy, trên mặt mấy Vũ Tôn cường giả kia đều không khỏi cứng đờ. Nhìn Tần Phàm phóng lên cao, những Vũ Tôn cường giả này mới nhớ rõ, mặc dù kỳ tích chi tử chỉ là một Vũ Tôn, cảnh giới so với những người bọn họ còn thấp hơn rất nhiều, chỉ là Vũ Tôn 6 cấp, nhưng mà Tần Phàm có phi hành vũ kỹ làm cho tất cả Vũ Tôn đều phải đỏ mắt. Nhìn bóng người thanh sắc từ từ lên không kia, sắc mặt những Vũ Tôn này đều không khỏi có chút cứng ngắc, trong lòng những người này đều rất không thị tư vị, có hâm mộ, đố kỵ, thậm chí oán hận cũng có. Mà một ít Vũ Tôn mở miệng muốn mời Tần Phàm gia nhập đội ngũ, trên mặt càng là không khỏi lộ ra thần sắc xấu hổ. Tần Phàm xác thật là muốn linh ngân quả, nhưng rất rõ ràng hắn có thể so với bọn họ càng thêm thoải mái mà lấy được. Mà Tần Phàm lợi dụng chu tước chi dực bay lên giữa không trung, lúc này cũng có chút đồng tình nhìn xuống mấy chục Vũ Tôn cường giả kia một cái. Trong lòng không khỏi than thở nhẹ, sau đó liền đuổi theo các Vũ Thánh cường giả trước mặt. Không sai, hắn cũng chỉ là một gã Vũ Tôn mà thôi. Bất quá hắn có được chu tước chi dực. Hắn có thể cùng những Vũ Thánh cường giả khác đồng dạng, có được năng lực ngự không phi hành. Nên hắn hoàn toàn không cần đồng dạng như những Vũ Tôn cường giả kia, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xông qua đàn yêu thú trên 10 vạn con kia. Hắn chỉ cần đối phó chút ít yêu thú phi hành kia sẽ tốt hơn, kia sẽ có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều, mà có những Vũ Thánh cường giả khác ở phía trước mở đường, hắn căn bản sẽ không cảm thấy có áp lực quá lớn. Linh ngân quả này có thể gia tăng tỷ lệ thành thánh. Cái hiệu quả này thật sự là quá mức dụ hoặc. Tần Phàm nhìn ra được, gần trăm tên Vũ Tôn cường giả kia, chỉ có mười mấy người trời xanh tính cách cẩn thận, tỏ vẻ bỏ qua. Còn những người khác đều tụ lại với nhau, bắt đầu thương lượng nên xông qua bầy thú kinh khủng này như thế nào. Đương nhiên, đồng tình quy đồng tình, nhưng không có nghĩ là Tần Phàm sẽ cùng những người này mạo hiểm như vậy. Ngay cả mấy Vũ Thánh cường giả phía trước, kể cả Kim Dương Vũ Thánh ở bên trong cũng không có nghĩ qua trợ giúp những người này. Hắn tự nhiên sẽ không đi làm người tốt kia, ở trong này lãng phí không công thực lực của chính mình. Trên thực tế, mấy Vũ Thánh cường giả bên kia đều có lo nghĩ của mình, mặc dù dưới sự giúp đỡ của bọn họ, những Vũ Tôn này sẽ dễ thông qua đàn yêu thú, nhưng mà tiếp theo lại rất có thể bởi vì dễ dàng thông qua ngoại cốc, mà để cho những người đó sinh ra may mắn chi tâm, tiếp tục xâm nhập nội cốc, cuối cùng phòng trừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại rất có thể ở cuối cùng sẽ liên lụy đến mấy Vũ Thánh cường giả kia. Nên ngay cả Kim Dương Vũ Thánh luôn luôn vì nhân loại mà suy tính, cũng chỉ là lúc mới bắt đầu nhắc nhở trên đầu lưỡi, cũng không có thật đi trợ giúp những Vũ Tôn này. Hết thảy vẫn là do bọn họ tuyển chọn. Chẳng qua nếu như những người này thật có thể thông qua đàn yêu thú to lớn này khảo nghiệm, lấy được linh ngân quả kia, như vậy xem như không đề cập tới công hiệu nghịch thiên của linh ngân quả, một phần thời khắc sinh tử lịch lãm này. Tin tưởng đối với chút Vũ Tôn cường giả này mà nói, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Có tín niệm kiên định như vậy, xem như lại đi sấm nội cốc cũng sẽ có vẻ nắm chắc hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Tần Phàm bay đi, mấy vũ tôn cường giả kia liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh cùng thương nghị biện pháp vượt qua. Mảnh đất có hơn 10 vạn đầu yêu thú cao cấp kia, ước chừng 10 dặm xa. Bọn họ phân tích số lượng cùng mạnh yếu của đàn yêu thú ở mỗi phương vị, sau đó thảo luận tìm ra một lối đi tốt nhất thông qua. Bất quá thời gian những người này thương nghị cũng không có thể quá dài, bởi vì trước mặt mấy vũ thánh cường giả kia mặc dù không có chủ động mở đường cho bọn hắn, nhưng mà giúp bọn hắn hấp dẫn rất nhiều lực chú ý của yêu thú, đó cũng là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Chỉ tiến hành thương thảo một lát, những vũ tôn này đã có quyết định, rất nhanh, một chi cảm tử đội này liền trực tiếp hướng về đàn yêu thú cuồn cuộn như nước lũ kia phóng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, võ đạo tàn khốc. 2. Vì linh ngân quả, vì có thể thành thánh, những người này nghĩa vô phản cố. Lúc này Tần Phàm vừa vặn bay đến trên không đàn yêu thú, hắn quay đầu lại nhìn đến mấy vũ tôn cường giả kết bạn bên kia. Nghe thấy phía dưới có tiếng gầm điên cuồng của yêu thú, hắn có thể tưởng tượng đến chi cảm tử đội này sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Thậm chí hắn phỏng chừng mấy chục người này cuối cùng còn sống chỉ sợ sẽ không đủ 10 người. Quả nhiên ngay sau khi Tần Phàm vừa mới tiếp tục đi tới một khoảng cách, mặt sau liền truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Chi cảm tử đội kia chỉ là vừa cùng đàn yêu thú tiếp xúc, lập tức liền có một gã vũ tôn cường giả thực lực hơi yếu bị xé thành mấy mảnh. Thanh âm thê lương trước khi chết kia làm cho những vũ tôn cường giả khác cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong lòng khẽ run. Thậm chí còn có một chút vũ tôn cường giả không chịu nổi loại áp lực này, muốn quay đầu phóng trở về. Đáng tiếc chỉ là đoạn khoảng cách ngắn này cũng phải chết đi 5 tên vũ tôn. Chỉ là vừa đối mặt cùng đàn yêu thú, thế nhưng đã chết đi cơ hồ 10% vũ tôn cường giả. Quá tàn khốc. Những vũ tôn này thậm chí cũng không có thiếu nửa bước vũ thánh. Những người này ở trong thành thị của mình phỏng chừng cũng đã là cường giả có chút phân lượng, nhưng trong thời gian thật ngắn liền chết đi nhiều như vậy, sinh mạng có vẻ yếu ớt như thế. Mọi người cũng hiểu được vì cái gì Kim Dương Vũ Thánh nói này sẽ là một lần tổn thất cực lớn của toàn nhân loại. Mọi người ổn định, không cần hoảng. Chỉ cần kiên trì qua là có thể được linh ngân quả. Chỉ cần kiên trì qua chúng ta đều có cơ hội thành võ thánh. Nếu như mọi người lại phân tán, cuối cùng chỉ sẽ có con đường chết. May mắn vào lúc này, có một vũ tôn cường giả có chút phân lượng đi ra ổn định cục diện. Lúc này mới dần dần giảm bớt thương vong, bất quá đi tới cũng có vẻ rất gian nan. Thấy một màn này, Tần Phàm không đành lòng nhìn lại, nhanh chóng tăng tốc độ của mình, bay về phía trước mà đi. Trong tâm của hắn cũng có chút may mắn, nếu như mình cũng gia nhập chi cảm tử đội này, sợ là xem như hắn có thể thành công thông qua, cũng sẽ là thập phần gian nan, nói không chừng bản thân sẽ bị trọng thương. Phía trước, lúc này Vân Trung Chi tử Vân Phi Dương thả chậm tốc độ, tựa hồ là cố ý chờ đợi Tần Phàm đi lên. Tần Phàm, tốc độ mau thêm một chút, nếu chỉ chốc lát nữa bị mấy yêu thú phi hành bên kia tụ tập lại đây, ngươi cũng sẽ phiền toái không ít. Thấy Tần Phàm đuổi đi lên, Vân Phi Dương dặn dò nói. Ân, đa tạ Phi Dương huynh nhắc nhở. Tần Phàm gật gật đầu. Lúc này hắn lại nghe đến thanh âm thê lương của một gã vũ tôn chết đi truyền đến, tâm tình của hắn hơi có chút trầm trọng, thần sắc cũng có vẻ có chút ngưng trọng. Tần Phàm, đây là võ đạo phải dùng tánh mạng đi tranh thủ. Nhìn thấy Tần Phàm còn quan tâm tình huống phía sau, Vân Phi Dương cũng than thở nhẹ nói, võ đạo rất tàn khốc, nhưng này cũng chính là mị lực của nó, làm cho người ta say mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Dù là Kim Dương Vũ Thánh đã nhắc nhở, nhưng những người này vẫn là nghĩa vô phản cố, bởi vì này đối với bọn hắn mà nói là khảo nghiệm, cũng là cơ hội. Ta hiểu được. Tần Phàm tiếp tục gật đầu nói. Ha ha, Tần Phàm, mặc dù ngươi qua được đệ nhất khảo nghiệm này, nhưng mà khảo nghiệm kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ta đang chờ ngươi vượt qua đây, hết thảy cẩn thận. Tiếp theo hắn lại liếc mắt nhìn Tần Phàm một cái, mỉm cười nói, tốt lắm, ta biết một hồi ngươi còn muốn dùng linh ngân quả, như vậy ta liền đi trước một bước. Linh ngân quả này thật là thiên địa linh quả khó được, đây là cơ duyên của ngươi. Nói xong, Vân Phi Dương liền tăng nhanh tốc độ hơn, đuổi theo những vũ thánh cường giả khác. Nếu bàn về tốc độ phi hành, xem như Tần Phàm thi triển chu tước chi dực, trên thực tế so với những vũ thánh cường giả này còn phải chậm đi một tí. Mà linh ngân quả chỉ hữu dụng đối với vũ tôn cường giả, lại không thể bảo tồn, nên mấy vũ thánh cường giả phía trước kia không có hứng thú. Bất quá cũng có vũ thánh cường giả tới trước, hái một hai cái thử xem, nhưng kết quả rất thần kỳ. Linh ngân quả này nằm ở trong tay vũ thánh liền tự động hóa thành nước, căn bản không có thể dùng hoặc là bảo tồn. Ở trên đường, cũng có một chút phi hành yêu thú ý đồ công kích Tần Phàm. Bất quá phần lớn phi hành yêu thú đã bị vũ thánh cường giả trước mặt giết chết. Lẻ tẻ vài đầu phi hành yêu thú, xem như yêu thú cấp 7, đối với Tần Phàm bây giờ, thực lực cơ hồ tới gần sơ cấp vũ thánh ảm nói cũng không có uy hiếp quá lớn. Hắn rất nhanh liền xông qua 10 dặm khoảng cách này, đi tới dưới cây linh ngân quả cao lớn, mà quay đầu nhìn lại, cảm tử đội, do những vũ tôn cường giả tạo thành kia, lại chỉ đi qua không đến 10% lộ trình, mà số lượng cũng giảm bớt đến không đủ 50 người, có thể tới được nơi này, phòng chừng sẽ mất 2/3, rất là tàn khốc, kích liệt. Bất quá Tần Phàm cũng không có đi chú ý đối với họ nhiều lắm, mà quay đầu lại nhìn gốc cây linh ngân thụ khổng lồ trước mắt này. Độ cao của linh ngân thụ này cũng có hơn 100 thước, linh ngân quả phía trên cũng rất nhiều, ít nhất cỡ chừng mấy trăm quả. Bất quá đáng tiếc là mỗi người chỉ có thể dùng một quả, nhiều hơn cũng chỉ là hóa thành nước mà thôi. Gốc cây linh ngân thụ này kỳ thật xem như là mọc ở giao giới của ngoại cốc cùng nội cốc Cửu Long cốc. Cách gốc cây đại thụ này không xa, chính là một mảng mây mù lớn mỏng manh, đó chính là nội cốc. Mặc dù sương khói ở ngoại cốc đã tiêu tán, nhưng mà trong nội cốc vẫn là mây mù dày đặc. Lúc này, những vũ thánh khác cũng đều tiến nhập trong nội cốc. Tần Phàm cũng biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, bởi vì nếu như tiến vào chế, đến lúc đó nói không chừng rất nhiều bảo vật liền bị người khác nhanh chân lấy trước. Kỳ thật hắn quan tâm nhất chính là viên ma chủng thứ tư. Hắn mơ hồ cảm thấy được Kim Dương Vũ Thánh kia rất có thể cũng đã vì nó mà đến, nên trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Mặc dù có hộ sắt đen kia cùng tam khỏa ma chủng khác trong thân thể chỉ dẫn, hắn nhiều hơn một chút ưu thế, có thể so với đối phương lại càng dễ phát hiện vị trí ma chủng hơn, nhưng cũng phải là nắm chặt thời gian, bởi vì đối phương so với mình sẽ càng dễ tới vị trí kia. Nghĩ đến tận đây, Tần Phàm không còn do dự nữa, chu tước chi dực vừa thu lại, nhẹ nhàng rơi vào trên cành cây linh ngân thụ, sau đó hắn trực tiếp vươn tay ra, đem một quả linh ngân quả óng ánh trong suốt, mơ hồ có kim sắc sáng bóng ở trong tay. Bộ dạng linh ngân quả này thập phần quy tắc, tất cả linh ngân quả lớn nhỏ cùng màu sắc đều là đồng dạng, nên bất kỳ một trái linh ngân quả nào cũng sẽ không có chút khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, tăng lên cùng cứu người. 1. Đây là linh ngân quả trong truyền thuyết, không biết là có công hiệu như trong truyền thuyết hay không. Tần Phàm đem linh ngân quả phóng ở lòng bàn tay, vừa quan sát vừa nói thầm trong lòng, sao lại thế này? Bất quá ngay thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị ăn linh ngân quả, trong lòng hắn lại hơi động một chút, có một loại dự cảm bất tường bỗng nhiên ở trong lòng hắn nhảy ra ngoài. Cái dự cảm bất tường này của Tần Phàm không phải đến từ nội cốc, ngược lại là đến từ bên ngoài Cửu Long cốc. Hắn tựa hồ cảm giác được có một cổ khí tức nguy hiểm đang hướng về hắn tới gần mà đến, đó là uy hiếp đối với hắn mà nói là tiếp cận nhất. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người muốn bất lợi đối với ta? Tần Phàm không khỏi dương mắt nhìn lại phương hướng bên ngoài cốc, nhưng lại tạm thời không thể thấy cái gì, chỉ là chứng kiến những võ tôn cường giả kia vì linh ngân quả mà đang liều mạng vọt tới bên này. Những người kia chọn lựa một cái phương hướng hoàn toàn chính xác là không tệ, số lượng thất cấp yêu thú lộ ra tương đối ít, hơn nữa một ít yêu thú cường đại cũng bị những võ thánh phía trước giải quyết. Cho nên vào lúc này rốt cục đã đại khái tiến lên vượt qua một nửa lộ trình rồi. Chỉ là nhân số võ tôn cường giả còn lại đồng dạng cũng không đủ 30 người. Trong 30 người này, toàn bộ đều là cửu cấp võ tôn trở lên, thậm chí quá nửa là cửu cấp võ tôn đỉnh phong, nửa bước võ thánh. Thực lực của những người này cường hãn, có một vài cường giả thực lực thậm chí có thể so sánh với Vân Phi Hồng, cho nên ngoại trừ thất cấp yêu thú hậu kỳ, thất cấp yêu thú sơ giai cùng trung giai cũng khó có khả năng tạo thành tổn thương đối với bọn họ, những lục cấp yêu thú kia càng là không có uy hiếp quá lớn. Mà ở nơi miệng hang thì chỉ có những võ tôn cường giả không dám xông cửa, nhưng lại tạm thời không bỏ được rời đi kia. Những người này rõ ràng cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với Tần Phàm. Mặc kệ, hiện tại vẫn là trước phục dụng linh ngân quả này quan trọng hơn. Vào lúc đó Tần Phàm phát hiện linh ngân quả trong tay, mặc dù chỉ là hái xuống vài giây đồng hồ, nhưng tựa hồ đã có xu thế muốn hòa tan. Hắn cũng biết linh ngân quả này phải lập tức phục dụng, thời gian lâu rồi, sẽ hòa tan. Vì vậy liền không hề do dự, vội vàng trực tiếp một ngụm cắn xuống. Thời điểm cầm linh ngân quả lớn cỡ nắm tay này trong tay, thì cảm giác hơi có chút lạnh buốt. Có sức nặng viễn siêu thể tích của nó, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại nặng khoảng chừng 100 cân. Mà theo hắn một ngụm cắn xuống, bên trong liền có thêm một cổ trong veo, vị chua, đắng chát, nóng, lạnh ngũ vị hỗn tạp trong đó, cho người một vị cùng xúc cảm hết sức kỳ quái, làm cho hắn càng thêm kinh ngạc. Quả nhiên là thiên địa dị quả, thập phần đặc biệt. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy, ăn xong một cái linh ngân quả, toàn thân của hắn vậy mà bắt đầu có một cảm giác rất kỳ quái truyền đến. Tựa hồ trong nháy mắt này hắn ẩn ẩn cảm thấy trong thân thể có một loại thiên đạo vận chuyển, pháp tùy tâm sinh, kỳ dị, huyền diệu, thần thánh. Lập tức hắn cũng thời gian dần qua tiến nhập trong một loại trạng thái đặc thù. Tựa hồ tự nhiên cùng thiên địa dung hợp làm một thể. Ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây linh ngân thụ cực lớn, Tần Phàm nhẹ nhàng mấp máy hai mắt, một quầng sáng 5 màu nhàn nhạt ở dưới tình huống hắn không biết hiện ra ở trên bề ngoài thân thể của hắn, từ xa nhìn lại tôn quý, thánh khiết, làm cho lòng người sinh ra cảm giác rung động. Thấy một màn như vậy, những võ tôn cường giả vẫn còn đang cùng đàn yêu thú dốc sức liều mạng phấn đấu kia, vào lúc này cũng không khỏi lộ ra ánh mắt nóng rực cùng hâm mộ, tốc độ tiến lên vậy mà đơn giản tăng lên một ít. Linh ngân quả này quả nhiên là thập phần thần kỳ, có được công hiệu thiên địa tạo hóa. Bọn hắn tựa hồ ẩn ẩn thấy được hy vọng. Bất quá đoạn đường này vẫn còn có rất xa. Những võ tôn cường giả cơ hồ có thể xưng bá một phương trên vũ thiên đại lục này, vào lúc này tánh mạng vẫn đang không ngừng mất đi, hiển thị rõ võ đạo tàn khốc cùng tánh mạng yếu ớt. Vì liều một cơ hội thành thánh, bọn hắn nguyện ý lấy tánh mạng làm đại giá. Đi qua ước chừng 1 phút đồng hồ, Tần Phàm rốt cục mở mắt lần nữa, ở trong đôi mắt có chút kinh hỉ. Ngay vừa rồi ở trong thời gian ngắn ngủi kia, hắn giống như ẩn ẩn chạm đến cảnh giới võ thánh thần bí kia thoáng một phát. Hơn nữa cảm giác được lĩnh ngộ của mình đối với thiên địa quy tắc dĩ nhiên là đột nhiên rõ ràng hơn rất nhiều. Càng làm cho hắn hưng phấn chính là sau khi phục dụng một khỏa linh ngân quả này, hắn còn cảm giác cảnh giới võ đạo của mình cũng có chỗ tinh tiến, tựa hồ rất nhanh sẽ từ lục cấp võ tôn tăng lên tới thất cấp võ tôn chi cảnh rồi. Mỗi khi tăng lên một tiểu cảnh giới, đối với Tần Phàm mà nói là thực lực lại tăng lên lần nữa. Ở thời điểm mấu chốt này, lộ ra trọng yếu thực tế, mỗi khi tăng thêm một phần thực lực, hắn ở lần thăm dò trong Cửu Long Tháp này nhiều một phần nắm chắc. Cái này để cho Tần Phàm như thế nào không hưng phấn chứ? Cái này là công hiệu nghịch thiên của Linh Ngân Quả, không chỉ có để cho hắn có thể nhìn trộm một ít huyền bí của võ thánh chi cảnh, còn có công hiệu trực tiếp tăng lên cảnh giới võ đạo hiện tại. Đây là lúc bắt đầu hắn cũng thật không ngờ đấy. Đáng tiếc chỉ có thể phục dụng một cái mà thôi. Những thiên địa linh vật này quả nhiên đều là có thêm linh tính của mình. Lập tức, Tần Phàm cảm thấy có chút tiếc hận. Hắn có thử đi hái tiếp một quả linh ngân quả, nhưng lúc này đây, thời điểm linh ngân quả kia vừa mới nắm bắt tới tay, liền biến thành một bãi nước trong, hơn nữa còn rất nhanh bốc hơi sạch sẽ, căn bản không cách nào phục dụng. Cái linh ngân quả này tựa hồ là có thể kiểm tra đo lường đến thể nội của hắn đã phục dụng qua, rất là kỳ dị. Không thể lại phục dụng một quả linh ngân quả, cho nên hiện tại Tần Phàm vẫn chỉ là đến lục cấp võ tôn đỉnh phong, còn thiếu một ít mới có thể đột phá đến thất cấp võ tôn, có lẽ mấy ngày nữa có thể đột phá. Hắn có một loại dự cảm, lúc này đây thăm dò Cửu Long Tháp, rất có thể sẽ tốn hao hắn thời gian rất dài. Hắn đoán chừng mình hẳn là có thể ở trước khi tìm được viên ma chủng thứ tư, đột phá được cửa ải này. Thấy không thể lại phục dụng linh ngân quả, Tần Phàm tự nhiên là không hề dừng lại ở trên linh ngân thụ rồi. Bởi vì trong nội cốc đều là sương mù che chắn, vô luận bầu trời hay trên mặt đất đều là đồng dạng, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác được phi hành trên trời có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên lúc này đây hắn không có tái sử dụng chu tước chi dực, mà là trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, chuẩn bị đi bộ tiến vào sơn cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, tăng lên cùng cứu người. Hai, mà đang ở thời điểm chuẩn bị tiến vào, hắn lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng ngoại cốc. Lúc này những võ tôn cường giả sông đàn thú kia đã tiến lên cách khu vực an toàn còn lại 1/10 lộ trình, mắt thấy lập tức sẽ tới. Nhưng nhân số đồng dạng cũng chỉ còn lại 1/10, theo bắt đầu gần 100 người, lúc này còn lại chỉ khoảng 10 người mà thôi. Giúp bọn hắn một chút a. Thấy vậy, trong lòng Tần Phàm hơi thở dài một tiếng nói, hắn nhìn ra được những người kia vào lúc này đã đến nỏ mạnh hết đà, cơ hồ muốn duy trì không được rồi. Tuy quãng đường còn lại không xa lắm, nhưng đoán chừng cũng sẽ chết thâm mấy người. Ở ngoại cốc cùng nội cốc tầm đó rõ ràng có phân giới, dùng linh ngân thụ này làm biên giới. Tán cây linh ngân thụ bao trùm trong phương viên ngàn mét, đều không có yêu thú nào dám tới gần. Cũng chính là khu vực tương đối an toàn rồi, chỉ cần những người kia xông đi qua, như vậy liền có thể tạm thời an toàn. Về phần hồi trình, có hai cái phương pháp, một cái là trực tiếp ở chỗ này lợi dụng linh ngân quả đột phá đến võ thánh, cái khác chính là phải chờ những võ thánh khác đi ra, đến lúc đó bởi vì đã không có băn khoăn, có lẽ sẽ thay bọn hắn mở một con đường trở về cũng nói không chừng. Chư vị chuẩn bị một chút. Ta vì mọi người mở ra một con đường. Trong lòng có quyết định, Tần Phàm liền đi tới biên giới giao tiếp của ngoại cốc cùng linh ngân thụ này. Ánh mắt nhìn đàn yêu thú hung hãn cường hoành. Sau đó lại nhìn 10 võ tôn cường giả còn lại kia. Trong miệng trầm giọng nói ra. Đàn yêu thú này sao mà khủng bố. Những thành viên đội cảm tử kia đích thật là đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ở thời điểm này nghe được thanh âm của Tần Phàm, không thể nghi ngờ như là bắt được một cọng rơm già cứu mạng, nguyên một đám không khỏi nhiều đi một tí tinh thần, nguyên một đám cảm kích nhìn về phía Tần Phàm. Tần Phàm vốn có thể không để ý tới bọn hắn, lần này chịu trợ giúp bọn hắn, chính là một cái ân tình. Đối mặt những ánh mắt cảm kích kia, Tần Phàm chỉ là nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng muốn cùng những người này kết một cái thiện duyên. Dù sao hiện tại ở thời điểm này, những người bọn hắn này cơ hồ là tới biên giới rồi, còn lại mấy trăm mét mà thôi, hắn cũng không xâm nhập đàn thú, sẽ không nguy hiểm như vậy. Thủy hỏa tương dung, vạn ngưu sông. Sau một khắc, Tần Phàm mãnh liệt hít một hơi, sau đó trực tiếp một quyền oanh về bên trong đàn yêu thú như là thủy triều kia. Một hư ảnh man ngưu do năng lượng thủy hỏa nguyên khí kết hợp mà thành kia, ở trong hư không gào thét mà ra. Hư ảnh man ngưu này chỉ có hai loại nhan sắc, hơn nữa hai loại nhan sắc này là triệt để dung hợp cùng một chỗ, thậm chí có thể xưng là một loại nhan sắc. Hỏa diễm đỏ thẫm, băng tinh màu trắng, thủy hỏa nguyên khí huyền diệu tràn ngập ở trong thể nội của hắn, giúp nhau hỗn hợp thành một loại nhan sắc màu phấn hồng. Vạn ngưu sông này có 999 trọng man ngưu kình, hợp hai làm một, cũng có thể trực tiếp phân hóa ra 999 trọng hư ảnh. Theo đầu vạn ngưu sông thứ nhất lao nhanh mà ra, một đầu, tổng cộng là 999 đầu hư ảnh vạn ngưu, như là vạn ngưu buôn đằng, che đậy hơn phân nửa bầu trời. Những hư ảnh man ngưu này, đại bộ phận đều là do hai loại màu sắc hợp thành, uy lực cường đại, chỉ có số ít do đơn loại nguyên khí tạo thành, uy lực yếu nhược đi một tí. Cái này là sau khi Tần Phàm cùng Vân Phi Dương giao chiến cảm ngộ đến thủy hỏa tương dung vạn ngưu sông chính thức. Bởi vì đây là nước lửa kết hợp chính thức, cho nên uy lực của nó đã vượt qua vạn ngưu sông do ba loại nguyên khí hỗn hợp trước kia rồi. Một khi toàn lực thi triển đi ra, những hư ảnh man ngưu này phô thiên cái địa lao về đàn yêu thú kia. Mỗi một đầu thủy hỏa vạn ngưu sông đều ẩn chứa năng lượng khủng bố. Chỉ là một đầu liền có thể trực tiếp giết chết một đầu lục cấp yêu thú tương đương với linh vũ sư. 10 đầu có thể trực tiếp giết chết thất cấp sơ giai yêu thú. Dù là những thất cấp hậu kỳ yêu thú kia, phòng ngự kém một chút, ở trên 100 đầu hư ảnh thủy hỏa man ngưu trùng kích, cũng là không có khả năng sống sót. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm ngưng trọng, khống chế được 999 hư ảnh man ngưu này, trực tiếp oanh ra cho những võ tôn cường giả kia một con đường thật dài do thi thể yêu thú tạo thành, tổng cộng dài mấy trăm mét. Một mực kéo dài đến trước mặt những người kia. Ở bên trong con đường này, trong khoảng thời gian ngắn, không có một đầu yêu thú còn có thể đứng dậy. Thấy một màn như vậy, 10 võ tôn còn lại kia cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn hắn không thể tưởng được lục cấp võ tôn tuổi còn rất trẻ này, thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nhanh lên, thừa dịp hiện tại xông lại. Tần Phàm trông thấy yêu thú rất nhanh muốn lại đánh giết tới, vội vàng hướng về mấy võ tôn kia giống lớn nói, vừa rồi hắn cơ hồ là toàn lực sử dụng thủy hỏa tương dung vạn ngưu sông, trong thời gian ngắn rất khó tái sử dụng lần thứ hai rồi. Những người kia nghe được tiếng la của Tần Phàm, vội vàng phản ứng đi qua, sau đó nguyên một đám đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất hướng về Tần Phàm phóng đi. Kỳ thật khoảng cách này đối với những cường giả bọn họ mà nói cũng không tính quá xa, đã không có yêu thú ngăn trở, rất nhanh liền lao đến. Khi những người này an toàn xông đi qua, Tần Phàm cũng không khỏi hơi thở dài một hơi, bất quá vào lúc này dự cảm bất an trong lòng hắn loại lần nữa mơ hồ truyền đến. Tần Thiên Hoành, hắn vậy mà cũng tới. Lần nữa hướng về phương hướng miệng hang xem xét, trên mặt Tần Phàm lập tức hơi đổi, áo lam trường kiếm. Phong độ, tư thái chắc tuyệt. Cái này là kỳ tích chi kiếm. Một phần phong độ tư thái này, trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục là cực nhỏ có thể tìm được người có thể so sánh. Tuy chỉ là giao thủ một lần, nhưng cái thân ảnh quen thuộc này, Tần Phàm vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Chẳng lẽ hắn vẫn là vì giết ta mà đến? Hai con ngươi của Tần Phàm ở thời điểm này không khỏi ngưng tụ, xuyên thấu qua đại đoạn khoảng cách ở ngoại cốc. Dùng thị lực của hắn có thể rõ ràng chứng kiến áo lam nam tử kiếm khí trùng thiên kia. Đối với Tần Phàm mà nói, Tần Thiên Hoành này xem như là một đối thủ để cho hắn có chút khâm phục. Bất quá đáng tiếc Càn Kinh Tần gia cùng Nam Phong Tần gia, hai gia tộc oán hận chất chứa quá sâu, lại có ước hẹn sinh tử. Bọn hắn tầm đó là không thể nào có khả năng hòa giải. Bọn hắn tầm đó chỉ có thể có một người tồn tại. Tần Phàm, lúc này đây thật sự là cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải có ngươi, chúng ta muốn lao tới thật không có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, những võ tôn được Tần Phàm cứu ra khỏi đàn yêu thú kia đều thở dài một hơi, nhao nhao hướng Tần Phàm tỏ vẻ cảm kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, Tần Thiên Hoành đã trở thành võ thánh. 1. Đúng vậy a. Lúc này đây thật sự là cửu tử nhất sinh, nếu không có Tần Phàm, ta cũng không biết có thể còn sống lao tới hay không. Có người nhìn xem những thi thể đã bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ trên đường ở kia, không khỏi thở dài nói. Tần Phàm, phần nhân tình này Chu Long ta nhớ kỹ, ngày sau có cơ hội tất có hậu báo. Cũng có người lộ ra hết sức trịnh trọng nói, tỏ vẻ nhất định phải báo đáp Tần Phàm, chư vị không cần phải khách khí. Bất quá lúc này đại bộ phận lực chú ý của Tần Phàm đã bị Tần Thiên Hoành xa xa hấp dẫn, chỉ là tùy ý gật gật đầu, ánh mắt vẫn không có rời đi áo lam nam tử kia. Hắn tự hồ cảm giác được kỳ tích chi kiếm này có chút bất đồng. Sau một khắc Tần Thiên Hoành động, kỳ tích chi kiếm này tự hồ cũng đã phát hiện Tần Phàm, thần sắc hờ hững đạp mạnh trường kiếm dưới chân, cả người liền trực tiếp bay về phương hướng của Tần Phàm. Ở chỗ Linh Ngân Thụ,